Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, bịa đặt lung tung. Trông thấy đột nhiên đại biến bộ dáng lão thái bà, Lý Đại Thiếu bị sợ, đạp đạp, lui về phía sau vào bước. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bất quá đây chỉ là khúc nhạc dạo, ngay sau đó người chung quanh toàn bộ thay đổi. Có chỉ có một nửa thân thể, có không có đầu, có ruột lộ ra, quỷ, quỷ, Lý Đại Thiếu hoàn toàn mộng ép, loại này đám quỷ cuồng loạn nhảy múa trang cảnh hắn tự là tại trong phim ảnh đều chưa có xem a. Huống chi là chân thật, hắn không có dọa ngất đi đã rất lợi hại rồi, đổi lại những người khác đoán chừng trực tiếp dọa ngất, chàng trai, cùng lão thái bà ta đi thôi. Lúc này, lão thái bà trực tiếp duỗi ra tay phải tựa như cục tẩy một giống như, trực tiếp biến trường, tốc cực nhanh, trực tiếp véo hướng Lý Đại Thiếu cổ. Lý Đại Thiếu thậm chí đều phản ứng không kịp, cho là mình muốn bị bắt chặt thời điểm. Trong tay hắn lá bùa lập tức phát ra một hồi chói mắt kim quang. Suy, quỷ đủ chộp vào kim quang lên, lập tức toát ra hắc vụ. A hát, ngay sau đó lão thái bà hét thảm một tiếng, tiếng kêu chi thê lương, lại để cho chung quanh quỷ cũng bắt đầu dừng lại thân hình của mình. Sau đó, tại trước mắt bao người, lão thái bà lập tức hóa thành một bãi nước mù. Không chỉ có Lý Đại Thiếu, chính là chút ít quỷ đều dọa đái. Chúng khi nào bái kiến lợi hại như vậy phù, có kiến thức quỷ biết nói. Phù một giống như đều là đụng chạm đến địa phương mới có thể bị thương. Căn bản không có khả năng giống như vậy trực tiếp hóa thành một bãi nước mù. Cái này lá bùa thật lợi hại, khiến chúng nó không dám ở hướng Lý Đại Thiếu đánh tới. Chúng không nghĩ tại chết một lần, chết lại tự thật đã chết rồi, liền đầu thai cơ hội đều không có. Lợi hại, thật lợi hại, nói như vậy phương hướng của ta đúng. Lão thái bà là gạt ta, nghĩ tới đây, Lý Đại Thiếu hít sâu một hơi, không hề để ý tới những cái kia quỷ, mê đầu thẳng chạy, những cái kia quỷ chưa từ bỏ ý định, gắt gao đi theo Lý Đại Thiếu sau lưng, có chút ở phía sau giống to kêu to, có chút uy bức lợi dụ, bất quá Lý Đại Thiếu thủy chung không mở đầu, cũng không quay đầu lại, cước bộ phóng ra càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại đã biết, chính mình mới mở miệng cũng sẽ bị những cái kia quỷ làm cho đầu óc choáng váng. Thật giống như vừa rồi như vậy, không có thể mở miệng, tuyệt đối không có thể mở miệng. Ta muốn gặp mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lý Đại Thiếu rốt cục trông thấy Minh Đô Thành rồi, trông thấy cao lớn tường thành, phong cách cổ xưa khí tức. Thân hình hắn thoáng chần chờ một chút, sau đó trực tiếp chạy tới, tại Minh Đô Thành cửa ra vào, hai gã quỷ sai mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Thật giống như hai cái điêu như một loại, chứng kiến quỷ sai, đi theo Lý Đại Thiếu sau lưng quỷ đều đình chỉ nói chuyện. Thần kỳ không âm thanh âm, trang diện lập tức an tĩnh lại, bất quá chúng cũng không có rời đi. Hay là đi theo Lý Đại Thiếu sau lưng. Đối với chúng mà nói, Lý Đại Thiếu hồn phách thật sự là quá mê người rồi. Bỏ qua lần này cơ lại không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể có cơ hội như vậy. Đứng lại, dương gian chi nhân lại dám tư xông địa phủ. Nơi nào đến chạy về chỗ đó, bằng không thì đừng trách chúng ta vô tình. Không đều Lý Đại Thiếu mở miệng. Trong đó một vị quỷ sai hung thần ác sát nhìn xem Lý Đại Thiếu nói ra. Hai vị đại ca, các ngươi là Minh Đô Thành thủ vệ sao? Là như thế này, ta là hạ tới tìm ta mẫu thân hồn phách. Không biết nàng đầu thai không vậy? Ta nơi này có cái phù giấy. Đạo trưởng nói, các ngươi chứng kiến lá bùa nhất định sẽ trợ giúp của ta. Nói xong, Lý Đại Thiếu xuất ra lá bùa. Sau đó trực tiếp quỳ gối hai vị quỷ sai thủ vệ trước người. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói. Hai vị quỷ sai đại ca, các ngài xin thương xót, để cho ta trông thấy mẫu thân của ta a. Ta sau khi trở về nhất định cho các ngài nấu rất nhiều tiền. Cái này lá bùa, đồ đần, đây là Mao Sơn truyền nhân họa. Vẽ, lá bùa, nói như vậy người này là Lâm Long đưa tiễn đến đúng không? Nhanh, ngươi đi bẩm báo thượng cấp, ta dẫn hắn vào thành. Tốt, trong đó một gã quỷ sai gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một danh khác quỷ sai mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nâng dậy Lý Đại Thiếu. Cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, ngươi vận khí thật là tốt. Rõ ràng nhận thức Lâm đạo trưởng, ngươi cùng lão nhân gia ông ta cái gì quan hệ nha? Lý Đại Thiếu ngẩn người, trông thấy quỷ sai bộ dạng này nịnh nọt bộ dạng, không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Cái gì là cao nhân? Cái này là cao nhân a hát, bằng vào nhất trương phù giấy đều có thể lại để cho quỷ sai như thế nịnh nọt. Muốn là mình có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lý Đại Thiếu trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh mắt giảo hoạt. Ta là Lâm đạo trưởng chất nhi, như thế nào, ngươi có ý kiến, nhanh lên dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta hồn phách. Ta cậu nói, ta chỉ có một nén nhang thời gian. Ếch, chất nhi, ngươi cái này, hắc, không nghĩ tới Lâm đạo trưởng còn có một tỷ tỷ. Tiểu huynh đệ ngài đi theo ta, ta trước mang ngươi vào thành, đến lúc đó sẽ có người mang ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Sau đó nó lão nhân gia hội gọi người mang mẹ của ngươi hồn phách gặp ngươi. Quỷ dai vốn là sững sờ, lập tức ý cười đầy mặt nói. Nó tuy nhiên chưa thấy qua Lâm Long, nhưng nó nghe nói qua Lâm Long, nghe nói rất trẻ tuổi, có thể rõ ràng có một chất nhi đều lớn như vậy. Tin tức này tại địa phủ chính mình đoán chừng là người thứ nhất biết đến a. Hắc hắc, về sau có khoác lác vốn liếng rồi. Trước khi Hắc Bạch Vô Thường luôn cầm Lâm đạo trưởng tự tay viết ký tên khoe khoang, lần này ta cũng có thể cầm Lâm đạo trưởng chất nhi khoe khoang. Nghĩ tới đây, nó cố ý ôm Lý Đại Thiếu vai, là về sau khoe khoang đánh rớt xuống trụ cột, về sau nó có thể nói, ta còn ôm trầm Lâm đạo trưởng chất nhi vai. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với người khác mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng tại địa phủ, đây tuyệt đối là đại sự. Mao Sơn truyền nhân tên tuổi tại địa phủ thế nhưng mà thập phần nổi danh. Nếu có ai cùng Mao Sơn truyền nhân có chút quan hệ, cái kia giá trị tuyệt đối được nói khoác, cũng có thể lại để cho mọi người hâm mộ. Chúng cả ngày tại địa phủ, cũng chỉ có thể dựa vào những này gia tăng điểm niềm vui thú. Về phần quỷ sai ôm Lý Đại Thiếu vai, Lý Đại Thiếu cũng không ngại. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên nhìn thấy mẫu thân, tính toán thời gian, một nén nhang đoán chừng đều đốt đi 1/3 đi à. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, còn không cút nhanh lên, có phải hay không muốn xuống vạc dầu? Thấy kia chút tiểu quỷ còn theo ở phía sau, quỷ sai quay đầu hung hăng nói, sau đó đám kia theo đuổi không bỏ quỷ lập tức biến mất. Không thể không nói, chúng thật sự rất sợ quỷ sai, càng sợ xuống vạc dầu. Về sau Lý Đại Thiếu đi theo quỷ sai tiến vào Minh Đô Thành, không bao lâu đã bị một danh khác quỷ sai đưa đến Diêm Vương Điện. Trông thấy Diêm Vương gia, Lý Đại Thiếu nội tâm thập phần cảm khái. Hắn không nghĩ tới rõ ràng có một ngày có thể tận mắt nhìn đến Diêm Vương gia. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là Lâm Long huynh đệ chất vậy. Chuyện của ngươi ta cũng biết rồi. Nói đi, mẹ của ngươi tên gọi là gì? Ngày sinh tháng đẻ cho ta. Diêm Vương nhìn xem Lý Đại Thiếu nói ra. Lý Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Thời gian khẩn yếu, hắn cũng không quanh co lòng vòng. Một năm một mười nói cho Diêm Vương gia. Diêm Vương gia lại để cho phán quan tra xét xuống. Kết quả Lý mẫu thân của Đại Thiếu đã đầu thai chuyển thế. Cái này, ta cậu không phải nói đầu thai muốn xếp hạng đội đấy sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Mẹ của ngươi cái chết thời điểm bị một gã cao cường pháp sư siêu độ. nàng sớm đầu thai, bất quá ta khả dĩ nói cho ngươi biết, mẹ của ngươi tăng tại một nhà thập phần dồi dào người ta ở bên trong. Đời này đại phú đại quý, ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm, hơn nữa người chết như đèn diệt, đều đã bị chết, ngươi không có lẽ tại hạ tới nơi này, chỉ có thể tăng thêm sầu não mà thôi, thời gian không nhiều lắm rồi. Ta lại để cho quỷ sai tiễn đưa ngươi đi ra ngoài đi. Được rồi, đã mẫu thân đã đầu thai, biết đạo nàng tăng tại một người tốt ra ta an tâm. Diêm vương gia, cảm ơn ngài, Lý đại thiếu cũng nghĩ thông suốt. Chính như Diêm vương theo như lời, người chết như đèn diệt. Đã chết rồi, cái kia chính là chết rồi. Chính mình có lẽ thật sự không nên tới. Bất quá biết đạo mẫu thân hạ lạc cũng không tính đến không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.